Định mệnh, nước mắt, chương 3, góc truyện audio.com. An trở ra với chiếc áo phông màu trắng hình gấu pu, chiếc quần jean màu xanh dương phớt bạc, mái tóc màu hạt dẻ buộc trái một bên kiểu tiểu thư kiêu kỳ. Mái chải xéo che mất vầng trán, mặt đánh phấn nhẹ, làn môi mềm ửng hồng dưới ánh nắng ban mai. Tay trái đeo chiếc đồng hồ màu trắng lệch một bên. Chiếc nịt quần cá tính vắt chéo nơi thắt lưng màu nâu cùng vài sợi xích bạc mỏng rũ xuống như tăng thêm vẻ ngạo nghễ của cô. Trông cô lúc này giống với đi đánh nhau hơn là đến nhà người yêu. Nhưng biết sao được, cô thích mặc thế này mà. Hình tượng này gắn với cô từ năm cô 10 tuổi rồi. An thuộc cung xử nữ nhưng tính cách không có điệu như cái cung của cô. Các cậu đừng thắc mắc nhé. Khi cô bước ra, mấy người ở đó choáng toàn tập, không ngờ với hình tượng này của cô. Cô phớt lờ, bảo, này, các anh định đứng đó đến bao giờ? Tôi nhớ anh ấy đến sắp chết rồi đây. Thay đồ xong cô đanh đá hẳn, mà cái câu tôi nhớ anh ấy đến sắp chết rồi đây. Cũng đủ làm cô tự choáng và nếu có một cái xô ở đây cô lập tức gục đầu vào mà nôn. Vì sự nghiệp trả thù cậu ta. Cô phải hy sinh thôi TT. Vâng thưa cô chủ, đám người miễn cưỡng đồng thanh rồi dẫn cô đi ra, đến bên một chiếc xe sang trọng màu đen mới cáo. Lúc sau cô mới biết đó là chiếc BMW đắt tiền. Một người mở cửa cho cô, nói, mời cô chủ, cảm ơn, cô bước vào xe một cách rụt rè. Đó giờ cô có bao giờ đi xe bốn bánh mà không phải taxi đâu. Ngay sau khi cô bước vào xe, lập tức hai người bước vào ngồi cạnh cô. Cô bị kìm chính giữa. Cô thấy cô giống bị bắt cóc hơn là về nhà bạn trai. Rồi chiếc xe lăn bánh. Cô ngồi yên như một món đồ hàng ở trong xe. Không nhúc nhích cũng chả nói chuyện. Khung cảnh hình sự bao trùm lấy chiếc xe. Cách chương.